Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2017, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thời tiết bắt đầu ấm rồi, hy vọng là sẽ được ấm cho đến mùa hè, không phải xuất tiết và trời lạnh nữa. Nhưng mà nếu có đi nữa thì cũng là chuyện bình thường, tại vì mình hiểu rồi, gió mưa là bệnh của trời. Và cái chuyện mà thời tiết thay đổi là chuyện bình thường. Tuần rồi đáng lý Pháp Hòa có công việc phải đi xa, nhưng mà thời tiết báo là bão tuyết ở Calgary, ở chỗ này chỗ kia, cái ở nhà. Tới hồi mình ở nhà mình gọi tới mấy cái vùng, nó nói đâu có gì đâu. Đâu thành tử là nhiều khi báo như vậy mà không phải như vậy. Mình hiểu như vậy tức là mình hiểu gì? Hiểu vô thường. Vô thường là không có gì nó thường hết. Mới người đó mới thấy còn sống sờ sờ đó, bữa nay mất rồi. Ngày hôm qua Pháp Hòa ở Regina, ngày thứ sáu ở Regina, sáng thứ bảy ở Regina để đưa tang cho một bà cụ 91 tuổi. Và sáng thứ ba là Pháp Hòa nhận tin từ Phật tử vùng đó báo tin là bà cụ đang hấp hối, đang bệnh nặng, nhờ thầy cầu an giùm. Chưa kịp cầu an nữa, trong chừng tiếng hồ sau cái nhận thêm cái tin thứ hai, thôi khỏi, bà đi rồi. Rồi để thứ sáu thầy xuống luôn. Rồi ngày hôm qua về tới nhà, vừa tới cửa chùa thôi, cái có một ông cụ ở chờ, ngày xưa đã từng ở trên nhà dưỡng lão, bác Trần Thọ đó. Quý vị nào quen thì chắc biết, mới mất hồi tối nữa. Đó thì mỗi một ngày á, mình đều có những cái cơ duyên để mình quán chiếu về những cái biến đổi của cuộc đời tùy theo cái chỗ mình đi làm. Cái môi trường mà mình tu là ngay cái chỗ mình đang sống chứ không ở đâu hết á. Không, ví dụ như quý vị đi làm mà giữ, đi làm cái nghề giữ bãi đậu xe, ngồi đó thấy nhàn quá, ai tới cái đưa cái thẻ cái mình để vô cái tính tiền thôi. Nhưng mà thưa quý vị, mà mình cái người mà ngồi giữ bãi đậu xe đó, giữ bạc kinh đó, có bị chửi không? Có. Thành thử ra cái người ngồi ở đó là họ có cơ hội, họ thực tập cái hạnh nhẫn nhục và cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi ngày. Có nhiều khi người ta vô theo cái luật, đi vô trong đó bấm thẻ rồi, dù không có chỗ đậu anh đi ra vẫn phải trả tiền. Nhưng mà người ta tức, đi ra mà không có chỗ đậu mà còn phải tính tiền, thí dụ vậy. Hoặc là người ta mới vừa vô thôi là đi ra hay là tính tiền, vân vân, hay là những cái chuyện gì nó xảy ra. Nói chung là không có cái nơi chốn nào mình đi làm mà không có những cái khó khăn, những cái chướng ngại nó xảy ra. Đi làm nail, đi làm tóc, đi làm thợ may, đi cắm bông, đi gì cũng có. Thậm chí ở trong chùa luôn. Đừng tưởng vô chùa làm volunteer là không ai dám động tới. Có nhiều khi người ta còn nhìn mình với một cái cặp mắt là người ta, cặp mắt gì? Người ta đặt để mình vào cái vị trí mà họ muốn. Ví dụ như bây giờ họ thấy mình mặc cái áo tràng, là mình nghĩa là mình là Phật tử, và Phật tử có license, Phật tử có uniform. Mình nhúc nhích nói lỡ lời một câu là họ nạt nộ mình, họ trừng trộ mình. Cái chuyện đó cũng phải có thôi. Thành thử là thưa đại chúng, nhà Phật hay dùng cái từ là ở nơi nào là đạo tràng. Nơi nào là đạo tràng thì thường thường cái nghĩa cái chữ đạo tràng là nơi nào để mình là cái chỗ tu, nơi nào có sự quán chiếu, sự thực tập đều là chỗ đạo tràng đó. Ví dụ như cái chỗ đậu xe, người ta chửi mình mà mình nhẫn nhịn được thì nơi đó là đạo tràng. Nơi nào có sự tu hành, tu hành là sao? Người ta cho mình, người ta biến đổi mình như là mình thực tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn gì đó đều là đạo tràng. Mình gặp người ta, mình chào anh, chào chị, mặc dù người ta chưa hề chào mình một câu nào, nhưng mà cái giây phút mà mình chào anh chào chị đó chính là đạo tràng. Tại vì mình làm gì? Mình đang thực hành bố thí. Bố thí là không phải tiền bạc mà mình bố thí, người cho người ta cái lời nói, cái lời chào. Mặc dù người ta chưa hề chào mình, nhưng mà không sao, mình cho người ta nụ cười buổi sáng là vui rồi. Cho nên cái từ ngữ trong Phật giáo, hay là cái cách tu tập trong Phật giáo, nó rất là đơn giản và nó rất là thiết thực. Không chỉ ở trong chùa là đạo tràng, bất cứ nơi chốn nào. Mà nếu như mình có sự thực tập của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, của thiền định, của trí tuệ, thì chính nơi đó là đạo tràng, chứ không có gì hết. Vì đạo tràng không phải tới để chơi, mà đạo tràng tới để tu. Mà nơi nào mình có sự thực tập, sự tu, thì nơi đó là đạo tràng. Cho nên mình có cơ hội mình quán chiếu nhiều lắm. Có nhiều vị đi Pháp Hòa đi lên thăm nhiều cái nhà dưỡng lão lắm. Tại vì có những bác ở mỗi nơi, thì khi hay tin quý bác bệnh thì Pháp Hòa thường tranh thủ thời gian đi thăm lâu lâu ghé. Thì mỗi lần mà ghé thì các nhân viên làm ở đó hỏi thăm, thì các vị nói ô, chúng tôi ở đây chúng tôi có cơ hội quán chiếu về cuộc đời nhiều lắm. Tại vì mỗi ngày không biết bao nhiêu người ra và người vào, nhất là bệnh viện. Làm nghề y tá thì thôi, thấy sự sống chết vô cùng tận. Cho nên quán chiếu tức là cái môi, là biết mình bất cứ một cái hoàn cảnh nào mình nhìn mình cũng có thể thực tập được. Mình thấy thời tiết hôm qua lạnh quá, sao sáng nay nóng, hay là hôm qua trời nóng quá mà sáng nay lại lạnh. Và thậm chí dự báo thời tiết họ nói nhưng cũng chưa chắc. Tại vì tất cả đều có thể thay đổi. Quý vị thấy sơn hà đại địa vũ trụ này có gì cũng thay đổi đâu. Chế độ chính quyền bất cứ ở đâu đều có thay đổi hết. Tại sao? Tại vì tất cả các cái pháp nó hiện thành đều do cái duyên hết. Cho nên Đức Phật trước khi Ngài mất, Ngài có dạy một cái câu trong kinh: thường xuyên quán niệm thực tánh của vạn pháp, thấu hiểu được đặc tướng vô thường, đau khổ và vô ngã của chúng. Thường thường ấy, người ta hay để lại một cái di chúc. Mà thế gian mình là cái di chúc là gì? Nhà này bán ra chia làm mấy, mấy chục ngàn mà còn chia cái gì? Ô cha, cái di chúc còn là chia tài sản không? Nhưng mà Đức Phật là một người thầy, không có di chúc đó đâu. Đâu có tài sản gì đâu chó. Nhưng mà Đức Phật có một cái tài sản vô cùng tận, đó là giáo pháp của Ngài. Và những lời mà Ngài để lại gọi là di giáo, chứ không phải di chúc. Không phải một cái di chúc để chia tài sản, mà những lời của Ngài là di giáo, tức là những lời dạy để lại. Chữ di là để lại, để lại những lời dạy. Các thầy có hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi mà Ngài mất rồi chúng con biết nương tựa vào đâu? Các thầy hãy nương tựa hải đảo của tự thân. Hải đảo của tự thân tức là hải đảo của chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới có thể dẫn mình đi tới hạnh phúc an vui. Còn bất cứ người nào trên đời này cũng ai đưa mình tới bến bờ an vui hạnh phúc được. Tại vì sao? Vì mỗi người cũng có hạn, có sức thôi. Ví dụ như quý vị nói, thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thân thương, thầy treo hạnh nguyện pháp vương, theo gương thầy sáng soi mười phương. Mình nói cho nó vui vậy đó. Thủy chung thầy cũng là phàm phu. Thì thầy có giỏi thì giỏi cũng khía cạnh nào, chứ còn làm sao hoàn hảo được. Chỉ có chánh pháp. Và nhiều khi mỗi người, người ta nhận định một cái sự việc nó khác nhau, cũng chưa chắc cái đó là chánh pháp. Vì có khi người ta suy diễn theo cái của người ta, cái tà kiến mê tín của người ta. Ví dụ như mình đi chùa, mình đi chùa mình lại Phật xong mình lại mình lấy cái tay mình hơ khói vậy nè, hơ khói nhang trên cây hương đó, rồi cái đưa vô đầu vô cổ mình nghĩ vậy là mình mạnh giỏi đó. Thì mình làm để mình an ủi cầu cho mình mạnh giỏi được, nhưng mà đừng nhớ là cái đó không phải vậy. Nếu mà được vậy là tiệm thuốc ế, bác sĩ ế, không? Cái chuyện mà mình do cái niềm tin của mình đó, cái đó là do niềm tin của mình. Mình bệnh quá giờ mình cứ quơ khói nhang khói thuốc gì mình cứ quơ lại. Lâu nay tôi quơ khói thuốc quá, giờ bệnh phổi thôi, giờ quơ thử khói nhang của nó có đỡ. Thì nhớ là tất cả những cái đó, ngay cả khi mình tụng kinh, mà mình tụng kinh không phải là mình tụng cho Phật nghe, mà mình tụng cho chính mình. Mình ôn tụng, chữ tụng là mình ôn tụng lại những lời của Phật dạy, để chúng ta mỗi ngày chúng ta nhớ cái lời đó mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như nãy cái câu chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi. Nhưng mà tâm nhiễm ô thì dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Đó, mình nhận ra, mình tự mình nói ra, chúng con biết rõ tự thân này nghiệp nặng lắm, nghiệp chướng còn nặng, mà phước đức thì mỏng dánh, phước đức thì mong manh. Tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức mong manh. Tri giác là gì? Những cái nhận định của mình, những cái nhận biết của mình mỗi ngày nhiều khi sai lầm lắm. Tại vì mình toàn là mình không có nhìn các sự vật như thật, như thật tướng của nó, mà mình toàn là cộng thêm, gia vị thêm những cái tư kiến của mình. Chứ mình đâu có nhìn các pháp như vậy đâu. Ví dụ như mình thấy một cái người kia sao mà họ ân cần với người nọ quá, cái người bình thường vậy thôi, cái tự nhiên mình cộng cái ý kiến, coi chừng nghe, nó tốt với chuyện vậy không phải tự nhiên đâu đó, phải phòng ngừa. Tức là mình thêm cái tư kiến của mình vào. Mình luôn luôn mình nghĩ người đó là vì danh, vì lợi, vì cái gì đó, chứ họ không tốt đơn thuần như vậy. Cho nên chính vì vậy cuộc sống của chúng ta ít có khi nào chúng, thậm chí người thân của mình còn không tin mà. Người thân mình đôi khi mà người ta lâu lâu người ta tốt, bắt đầu mình đặt câu hỏi nữa. Tự nhiên sao bữa nay tốt quá, không biết có chuyện gì không? Thành thử là tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi. Trí tuệ của mình á bập bênh lắm. Tâm nhiễm ô thì dễ phát khởi, cái gì mà người ta nói thánh thiện nghe lâu nhớ lắm. Để ý có phải không? Đi chùa đây 20 năm có, chủ nhật nào cũng tụng kinh nữa. Mà hỏi thuộc được bài sám nào trong này không? Thuộc mà mơ mơ. Ai tụng tới đâu tôi tụng tới đó, chứ còn biểu tôi tụng mình tôi tụng được. Nhưng mà thử thời một lát mà người ta nói nặng mình một câu thôi, không bao giờ quên. Ai nói nặng mình một câu là không quên. Mà Phật Pháp thì học hoài cũng nhớ. Nhiều khi có năm giới, quy y thọ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, mà mình nói nó còn lộn tù phèo. Tệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi. Văn tư tu, văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là hành trì. Ba cái này là ba cái giúp cho mình tăng trưởng trí tuệ. Mình phải nghe rồi mình suy nghĩ rồi mình hành trì để tăng trưởng trí tuệ. Cái này gọi là tam học. Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Người muốn có trí tuệ là phải theo ba phương pháp này. Phải có nghe, phải có suy nghĩ rồi thực hành. Cho nên Đức Phật để là di giáo, nghĩa là lời dạy của Ngài. Ở trong này có một Phật tử mới hỏi, khi mà con tụng kinh có cần thỉnh chuông thỉnh mở không? Thưa đại chúng là cái thời của Phật á, không có đánh chuông mở. Thời Phật không có chuông mở. Chuông mở là sau này thôi. Rồi khi mà Phật giáo phát triển qua những cái đất nước như đất nước Việt Nam của mình, đất nước Trung Hoa, đất nước Hàn Quốc, đất nước Nhật Bản, thì mình tụng kinh đó, cái giọng của mình nó nhiều âm điệu, cho nên các ngài mới chế ra cái mỏ để làm chi? Để mọi người tụng cho nó ăn rập với nhau. Cái tiếng mỏ là mục đích là tụng cho nó đều với nhau thôi. Ví dụ bây giờ vô tụng kinh mà không có cái tiếng mỏ nhịp á, thì mình không có nghe cái tiếng nó nhịp, cái mình tụng đều theo. Rồi mỗi người tụng kiểu, ví dụ như mình tụng kinh tinh yêu bát nhã, cái có người ba la mật đa bồ tát quán tự tại, có người tụng nhanh, có người tụng chậm. Nhưng mà nếu mà có tiếng mỏ thỉnh lên kinh tinh yêu bát nhã ba la, thì mọi người theo cái tiếng đó nhịp nhịp nhịp nhiều điều. Vậy thì cái tiếng mỏ là mục đích là giúp cho đại chúng số đông tụng cho đều đặn. Rồi lâu lâu thỉnh tiếng chuông để báo hiệu, à dứt ở đây, lại ở đây. Vậy thì chuông mỏ là hai cái pháp khí, giống như là người ta hát mà có nhạc vậy đó, để mà cái bài hát nó thêm cái sự gọi là phong phú, cái tính chất nhạc của nó. Thì tiếng chuông, tiếng mỏ nó cũng có cái bản chất nhạc của nó, làm cho cái thời kinh tụng nó âm điệu, nó du dương, nó trầm bổng, nó hay, nó dễ đi vào lòng người. Nhưng mà nếu mình tụng kinh ở nhà có chuông mỏ cũng tốt, mình thỉnh để mà mình tập cho mình có cái nhịp điệu. Nhưng mà nếu lỡ không có chuông mỏ cũng không sao hết. Phật không bao giờ tính sổ, nói bữa nay tụng kinh không có mỏ trừ điểm bớt. Và thậm chí ở nhà một mình tụng mà có ai đâu mà tụng chặt với mình, thành thử khỏi mỏ khỏi chuông cũng được. Nhưng mà bởi vì mình tập chuông mỏ cho nó quen tai, để mình đi đến đạo tràng mình tụng chung với mọi người thì mình không có bị lệch lạc, mà mình biết cách đi theo tiếng mỏ. Và cái tiếng mỏ đó, nó còn tượng trưng cho ý nghĩa là tinh tấn. Tại quý vị thấy không, cách thỉnh đó, đều như vậy, tượng trưng cho cái người tu phải tinh tấn đều đặn, chứ không có nên nghỉ tu một bữa mà nghỉ ba bữa. Mình phải tinh tấn thường xuyên, mình siêng năng thường xuyên như vậy để giúp cho cái tu hành của mình nó thăng tiến. Cho nên cái chuông mỏ nó chỉ là vậy thôi. Nhưng mà cái người thỉnh chuông, người là thỉnh mỏ đó, trước khi mình thỉnh đó, thì phải nhớ là cái tâm của mình nó phải an lạc. Nếu mà tâm của mình không có an lạc á, không có thanh tịnh nhẹ nhàng, mình lên thỉnh tiếng chuông tiếng mỏ người ta nghe, người ta biết đó, tiếng chuông này tiếng chuông của sân nè. Cái người mà có an lạc á, ta thỉnh tiếng chuông nghe nó thảnh thơi lắm. Cái người mà đang nóng giận nghe thỉnh tiếng chuông nghe nó chát lắm. Cái người mà nóng nảy nó thỉnh tiếng chuông nghe biết, thỉnh cái tiếng mỏ nghe biết. Cái người mà tánh họ còn chưa có đành, họ còn lụp chụp lắm, thỉnh tiếng mỏ nghe biết. Cho nên cái tiếng mỏ, tiếng chuông nó biểu lộ lên cái người thỉnh đó, nó bị mình có thể hiểu được tâm tình của họ một phần nào trong khi họ thỉnh chuông thỉnh mỏ. Bữa nào mà quý vị mà tâm hồn mình nhẹ nhàng, thảnh thơi, nó tụng thời kinh, cái giọng mình có khác không? Mà bữa nào mình lo lắng, buồn phiền, đủ thứ hết lên tụng kinh, giọng có khác không? Khác. Cho nên là tiếng chuông, tiếng mõ, tuy nó không quan trọng nhưng mà nó là một cái phần nghi lễ thôi. Cho nên vị nào có ở nhà có chuông mõ cũng tốt. Hoặc là thí dụ ai không có cái mõ mà có cái chuông, tụng kinh lâu lâu những cái đoạn đó, ngừng đó, mình thỉnh tiếng chuông lên để cho nó có cái không khí trong buổi lễ thôi, chứ còn không sao cả. Giống như Pháp Hòa ở chùa mà bữa nào lên hành trì tụng kinh mình nó không bao giờ sử dụng chuông mõ, thì có mình mà chuông mõ với ai đó. Cho nên tụng không, nhưng mà mình thường xuyên mình lên chùa tụng á, mình phải tập tụng với tiếng chuông tiếng mõ. Cho nên á, nhiều khi á, các cái vị mà hòa thượng á, khó tiếng chuông của cái người lên thỉnh á, quý ngài nghe chưa được là mắt phải xuống tập lại, tập đến khi nào tiếng chuông đó nó thanh thoát thì cái vị đó mới được lên thỉnh chuông. Tại vì mình lên mình thỉnh một tiếng chuông là cả đại chúng người ta nghe mình mà. Mà mình thỉnh lên mà tiếng chuông người ta nghe, đừng có nghĩ rằng thỉnh cho có nha. Thỉnh chuông mà thỉnh cho có thôi, khỏi. Mình thỉnh cho có thì tiếng chuông đó nó không làm nên cái buổi lễ đó được thanh tịnh. Hồi nãy lên ngồi tụng kinh đó, chú trung niệm chú thỉnh chuông, khai chuông mở đó. Tiếng chuông của chú Pháp Hòa rất thích. Hồi nãy mình nghe được cái sự nhẹ nhàng ở trong đó. Cho nên Pháp Hòa lên tụng kinh dù bao nhiêu chục năm ở trong chùa, người nào lên thỉnh chuông định thỉnh mỏ, không bữa nào mà cái tai Pháp Hòa không để ý Pháp Hòa nghe. Ngày nào ai lên thỉnh chuông thỉnh mỏ mà có mặt Pháp Hòa ngồi đó, Pháp Hòa đều để tâm tới tiếng chuông tiếng mỏ quý vị đó, mà không nói thôi, không nói thôi. Cái vị nào mà cầm nhang mà đi cấm, cấm bằng Phật, cấm bằng tổ, cấm bằng vong, Pháp Hòa bước ra ngoài nhìn cái nhang trước cái đó. Đừng có tưởng Pháp Hòa đi ra nhắm mắt lên làm lễ. Đi ra là nhìn cái nhang, coi cái nhang cấm như thế nào. Bước lên chánh điện đây, Pháp Hòa đều để ý hai bình hoa để như thế nào, có cân xứng chưa. Đừng nghĩ là mình trưng một dĩa trái cây lên để trên bàn đã được rồi. Để mà không chú tâm, nó nói lên hết được cái tâm tư của một cái người đang làm việc. Chứ mình cái người mà người ta úp một cái chén, chỉ cần mở cái tủ chén ra là mình hiểu được tâm người đó. Người sống mà không có trên dưới gì hết sao cũng được, đó là cứ để đại chén bát vô mà không cần biết cái nhỏ để đâu, cái lớn để đâu, loại nào theo loại nào. Sống như vậy thì làm sao tu ở đâu? Đâu phải tu trên chánh điện, đâu phải đợi đắc y lên mới gọi là tu. Chất một cái dĩa trong tủ cũng biểu hiện được cái tâm tu của mình. Để cái dao xuống bếp thôi, nó cũng hiểu, nó nói lên được cái tâm tu của mình. Lặt cọng rau lấy cái rổ thôi, nó cũng nói lên được cái tâm tu của mình. Nhiều khi không có nóng giận gì hết á, nhưng mà có cái thói quen rồi, lấy chén ra để bẹt bẹt giống như trong nhà hàng tàu vậy đó. Anh để cái chén xuống quăng muỗng bon bon bon. Thử ra thưa đại chúng là cái sự tu hành của mình đó, nó từng ly từng tí ở trong đời sống hàng ngày. Từ cái đôi dép mình để, từ cái dáng của mình đi, từ chiếc áo mình mặc. Cho nên tiếng chuông tiếng mõ nó giúp cho mình ở trong nghi lễ, và đồng thời tiếng chuông tiếng mõ nó cũng biểu lộ được cái tâm tình của một con người. Câu hỏi thứ hai là con thấy người ta ăn cơm hay tụng cái gì đó con niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật có được không? Thưa đại chúng, là giống như đạo Chúa vậy, trước khi người ta ăn người ta phải làm dấu, ta cảm ơn Chúa. Như Phật giáo thì mình cảm ơn ai? Không lẽ mình, cái cảm ơn của Phật giáo là cảm ơn tất cả mọi loài, mọi người đã cho mình được, đã góp mặt để cho mình có được bữa ăn. Cho nên theo Phật tử người Trung Hoa đó, thì người ta chắp tay, người ta nói cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường tăng, cúng dường pháp giới chúng sanh. Còn nếu như mình Phật tử Việt Nam, mình có thể đọc cái bài kệ: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Vạn vật tranh sống trên trái đất này, trên thế gian này không ai mà không tranh thủ đi tìm sự sống cả. Vì lý do nào mà con người phải tranh giành đủ thứ để tìm sự sống? Chỉ diện chuyện thôi, ăn ngủ mặc, giành mối với nhau cũng diện chuyện thôi, kiếm tiền cho nhiều, kiếm tiền chi để sống. Vậy thì vạn vật tranh sống trên trái đất này, chỉ cần mỗi người giữ một tâm niệm thôi: tôi mong làm sao mỗi ngày tôi kiếm đủ ăn. Khi mình thấy mình đủ ăn, người khác thiếu, mình cầu, mình nhường cho người ta, cho người ta có đủ. Chỉ cần mỗi người mang được cái tâm niệm là mỗi người ai cũng mong là mình đủ thì bớt tham. Sở dĩ mình không biết đủ là vì mình còn tâm tham, mà chính tham cho nên không thấy đủ. Chứ thật sự đời sống của chúng ta, nếu chúng ta biết đủ là nó sẽ đủ. Còn nếu chúng ta không biết đủ thì bao nhiêu cũng không đủ. Người xưa có câu đó: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Biết đủ liền đủ, đợi đủ chừng nào mới đủ. Thí dụ hồi mình mới qua đó, mình nói trời ơi, tôi mong sao tôi có việc, tôi đi làm, tôi kiếm tiền, nuôi được mấy đứa con nó đi học thì tôi vui rồi. Cái bây giờ con nó thành tài, nó bắt đầu khát khát chúng, nó tôi mong sao tôi mua được cái nhà ở, cái tôi đủ rồi. Mua được cái nhà rồi, cái nó tôi mong sao tôi có chiếc xe, cái đủ rồi. Mà tới giờ như 40 năm cũng chưa thấy đủ gì hết trơn. Tôi muốn hoài, muốn hoài vậy. Tôi có tội lỗi gì đâu, không có tội gì hết. Nhưng mà mình có cái cơ hội mình nhìn lại cái cách sống và cách suy nghĩ của mình. Cho nên cái chữ đủ á, mình nói thôi chứ thiệt sự mình chưa hề biết đủ, hay là rất ít khi biết đủ. Còn nếu mình biết đủ là mình khỏe lắm. Thí dụ bây giờ mình thấy là thôi, chỉ mong sao đủ sức khỏe nè, mỗi ngày đi làm đủ ăn nè, mỗi tuần có đủ giờ để đi chùa nè, đủ thời gian để nghe Phật pháp nè, đại khái là vậy. Tự nhiên cái ngày đó mình thấy nó ok lắm. Trời ơi, sao tôi không đủ giờ để tôi làm việc, bữa nay tôi kiếm không đủ tiền. Cái là nguyên một ngày này, nguyên một học khoảng lớn thiếu giờ, thiếu tiền, thiếu đủ thứ. Còn mình thấy đủ là mình sẽ thấy đủ. Cho nên đừng đợi đủ, hãy thấy đủ. Cho cái câu đó, cái câu mà vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy, làm nguyện cho tất cả mọi người sống với cái tinh thần biết đủ. Mà người biết đủ thì tự nhiên sẽ biết nhường cho người khác. Ví dụ như bây giờ mình lấy thức ăn mình vô một cái túi, thấy đủ rồi cái ta thôi không lấy nữa. Bởi vì mình lấy nữa thì nó tràn ra. Cũng giống như mình ăn, mà bữa nào mà mình ăn quá đà đó, ăn ngon mà ăn quá sức mệt, ăn xong mệt chứ có khỏe đâu. Quý vị để ý thử, nếu bữa nào mình ăn mà vừa chừng là bữa đó mình khỏe. Mà bữa nào mà ngon quá mà cố ăn, ăn xong chẳng khỏe chút nào, bắt đầu ngồi thở. Rõ ràng là như vậy. Cho nên một trong những cái healthy, một cái cách ăn mà gọi là ăn sức khỏe đó, đừng ăn quá no. Thậm chí ăn no cũng được, ăn phải chưa một chút. Ăn chưa một khoảng, ăn một phần, thí dụ thay vì sức mình ăn 4, ăn có thể 3 thôi. Chừa cho nó có chỗ, nó thư giãn, thoải mái một chút. Nếu còn mà ăn quá no, đi cũng mệt, nằm cũng mệt, ngồi cũng mệt, mà thậm chí ăn xong là làm biếng, không muốn làm gì hết. Cho nên ăn quá no, thấy không? Thì coi như là hư chuyện. Thật sự ra nhiều bữa ngon quá, bụng thì no mà miệng không muốn dừng, thì bắt đầu là tiếp tục. Rồi hoặc là ăn nể cả thế nào đó, nhưng mà xong một cách, một sức mà quá sức là no thì không cách nào làm gì được hết. Thì cái bài kệ nó rất thiết thực trong cuộc sống. Quý vị nào ăn cơm ở nhà học thuộc cái bài kệ đó. Còn nếu như không nữa đó, quý vị đọc 3 câu thôi: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giữ tâm trong sạch, hay là nguyện giúp tất cả mọi người. Cứ đọc 3 câu đó trước khi ăn. Vì mình ăn no để làm gì? Ăn no để làm lành lánh dữ, ăn no để giúp cho mọi người, như cơm nước có mặt ở đây để giúp để nuôi sống mình. Đó là thiết thực hơn. Khỏi cần cảm ơn Phật. Nên con cảm ơn Phật, Phật phù hộ cho con có cơm ăn áo mặc gì khỏi. Hãy cảm ơn Phật một cách thiết thực bằng cách là nguyện đừng làm ác, ráng làm lành, giúp tất cả mọi người theo khả năng của mình. Rồi đó là cái cách mình ăn cơm. Mỗi ngày quý vị, thường thường quý vị thấy người ta hay ăn 3 miếng cơm lạc không? Ăn miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Ăn miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Ăn miếng cơm thứ ba, nguyện giúp tất cả mọi người. Đúng rồi. Ba câu đó là ba cái hạnh của Bồ Tát đó. Cho nên người nào muốn thọ tại gia Bồ Tát giới đó mà không có thuộc ba câu này là chưa đủ bài bản nha. Ai muốn thọ Bồ Tát giới là ba tâm này phải có mặt: không làm ác, làm lành và độ người. Câu hỏi cuối là: theo con hiểu, Đức Phật A Di Đà ở quá khứ, Đức Phật Thích Ca ở hiện tại, Đức Phật Di Lặc ở tương lai. Thưa đại chúng, là trong cái thế giới của chúng ta đang ở đây đó, chỉ có một Đức Phật Thích Ca thôi. Đức Phật Thích Ca một mình ngài. Nhưng mà sở dĩ mình biết thêm Phật Di Đà, Phật Di Lặc, rồi Phật Dược Sư, Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Quán Âm là toàn là giới thiệu không, chứ các ngài có mặt ở đây đâu. Nhưng mà thường thường người ta nói đời có ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, thì người ta lấy hay lấy ba vị Phật ra để người ta biểu tượng cho ba đời. Đức Phật Di Đà biểu tượng cho quá khứ Phật, Đức Phật Thích Ca biểu tượng cho hiện tại Phật, còn Di Lặc đó là Bồ Tát, tức là Phật trong tương lai. Cho nên mình gọi là Phật Di Lặc là mình gọi trước đó, chứ ngài chưa thành Phật mà, ngài đang là Bồ Tát mà. Bồ Tát Di Lặc thì đúng hơn. Còn khi nào ngài thành Phật rồi thì chúng ta gọi là Phật. Nhưng mà sở dĩ chúng ta gọi là Phật Di Lặc là chúng ta gọi danh hiệu của ngài ở trong tương lai. Cũng giống như bây giờ mình thấy đứa nhỏ đang học bác sĩ đó, cái mình gặp cái mình nói chào bác sĩ, và nói dạ con chưa là bác sĩ, không, chào bác sĩ tương lai. Thì Phật Di Lặc mình gọi là mình gọi trước, và ba vị là tượng trưng cho ba đời. Còn một câu hỏi nữa là thấy Phật có tóc. Ở trong này hỏi nè: con thấy hình tượng Đức Phật có tóc, còn các tỳ kheo thì không. Theo kiến giải của con, người vẽ tạc chưa thấy các di chỉ của Phật, nhưng muốn phân biệt với các tỳ kheo nên vẽ thêm tóc. Thứ hai, người vẽ tượng hay là tạc tượng thấy di chỉ của về Phật và vẽ y như vậy, con thắc mắc tại sao Phật không cạo tóc. Thường thường mình thấy Phật hay để tóc mà tại sao các thầy phải cạo? Thưa đại chúng, là cái thời của Phật là Phật vẫn cạo đầu như thường, Phật vẫn cạo tóc như các thầy thôi. Nhưng mà bởi vì 32 tướng của Phật, trong đó có một cái tướng đẹp là nói về tóc của Phật, cho nên khi người ta tạo cái tượng Phật á, là người ta muốn làm hết tất cả những vẻ đẹp nào có thể để tô điểm lên trên tượng Phật. Chứ còn Phật không hề di chỉ gì vấn đề mà tạc tượng hết, tại vì thời Phật chưa vấn đề tạc tượng. Thời của Phật á, khi Phật đi vắng á, các thầy nhớ Phật quá đó. Có một lần ông vua Ba Tư Nặc, ông có nói là bây giờ Phật đi thuyết pháp hoài, con ở nhà con nhớ Phật quá, con phải làm sao? Thì Phật mới nói với ngài A Nan á, là chiết cái cây bồ đề mà chỗ Phật ngồi thiền ở bồ đề đạo tràng, chỗ Phật thành đạo đó, hãy chiết cái cây bồ đề đó và đem trồng ở tại tịnh xá kỳ viên. Rồi á, Đức Phật sau khi Đức Phật về, Đức Phật đã ra cây bồ đề đó, Đức Phật ngồi thiền suốt một đêm ở đó. Và từ đó về sau, Đức Phật căn dặn là nếu khi nào tôi đi vắng, các vị có nhớ tôi thì hãy ra ngắm cây bồ đề và ngồi thiền với cây bồ đề. Chứ thời Phật là chưa có vấn đề tạc tượng. Tạc tượng là sau này. Thành thử ra nếu mà Đức Phật có mặt thời đó đó mà tạc tượng thì Phật chỉ là Phật nói giống tôi đó. Thì bây giờ mình theo mẫu ha. Thì quý vị nhớ là những hình tượng mình thấy đó đều là do cái văn hóa của mỗi đất nước tạo nên thôi, chứ còn chúng ta chưa có nói hết được thật tướng của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật cách mình tới 2000 mấy trăm năm rồi. Thì người Hoa tạc tượng giống người Hoa, người Việt tạc tượng giống người Việt, người Miên tạc tượng giống người Miên, người Thái tạc tượng giống người Thái.